Cô sau một lúc bỗng quay qua ôm chầm lấy Khánh Vân, nức nở với nó. Cảm ơn em vì đã ở đây giúp chị. Khánh Vân đỡ cả người trước tình huống này, còn Mâu Thủy cũng bỗng nở nụ cười, song tự nói thầm với chính mình. Ra là em đã thích Kim Duyên rồi. Hello mấy bầu, có ai còn nhớ tôi không? Cách chương.